Taman Hoang Bộ Lạc, chương 414, thu hoạch không nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ khuất phục bạo long, chăn nuôi, làm thịt để ăn. Về đám mãnh thú hoang dã như đạo long, tấn mãnh long thì làm tọa kỵ cũng không tệ. Tốc độ kinh người, hơn nữa lực công kích cường đại, hung mãnh không gì sánh bằng. Cỡ chừng có hơn 5 vạn con đạo long cùng tấn mãnh long tạo thành một bầy thú khổng lồ. Trước đó còn uy phong lẫm lẫm, hiện tại trở thành vật trong túi của Cổ Trần. Nhìn từng đầu đạo long cùng tấn mãnh long cao hơn 2 thước. Cổ Trần suy nghĩ nhanh, thừa dịp có thể thành lập một đội khinh kỵ binh thiên về tốc độ. Vừa lúc cùng trọng giáp long kỵ bổ sung lẫn nhau. Hai đoàn kỵ binh một nhẹ một nặng. Quá hoàn hảo, có sự uy hiếp của bạo long, cộng thêm Cổ Trần thu phục từng đầu mãnh thú hoán huyết cảnh cường đại, để lại ấn ký linh hồn, trực tiếp khống chế chúng nó. Những đầu mãnh thú này tất nhiên không có khả năng phản kháng, chỉ có thể trở thành sức lao động của Cổ Trần. Cứ như thế, Cổ Trần phân đám kiếm long vào trong bãi chăn nuôi, còn đạo long, tấn mãnh long hợp thành một đội khinh kỵ binh số lượng nhiều đạt đến 5 vạn. Đao ba, ngươi còn long thú hay thuộc hạ khác nào hay không? Nếu có thì mang hết về đây. Trong bộ lạc, Cổ Trần đã sắp xếp cho bạo long và đám mãnh thú khác xây lại một số nơi ở mới. Quay sang hỏi bạo long đã khôi phục như cũ. Hắn vừa hỏi vừa dùng một cái muỗng thanh đồng to khuấy thanh đồng đỉnh ở trước mặt. Bên trong đang nấu huyết báo. Bạo long liếc nhìn huyết báo ở bên trong đỉnh, lòng có chút ưu sầu. Huyết báo này là một thuộc hạ đại tướng tiên phong trước kia của nó, chuyên môn thăm dò tin tức, nhưng không nghĩ tới bị Cổ Trần dùng một mũi tên tiêu diệt linh hồn, chết thảm. Hiện tại lại ở ngay trước mặt nó nấu con huyết báo kia, khiến trái tim bé nhỏ của bạo long đập loạn xạ. Nó cẩn trọng đáp lại, chủ nhân, hàng ổ cũ ở trong núi của ta đã không còn thuộc hạ nào nữa. Nhưng có nuôi một đám thịt dự trữ, mà dù sao ta tới Bách Man Sơn chưa lâu, không được bao nhiêu thuộc hạ. Hà, Cổ Trần hai mắt sáng ngời, hỏi ngay, là những loại thịt dự trữ gì? Thì là thịt dự trữ thôi. Bạo Long vẻ mặt mờ mịt nói. Nó bỗng nhiên hiểu ra, giải thích, nói theo cách của chủ nhân thì là có một ít thịt dự trữ thân thể béo mập, toàn thân lông dài, nói theo cách của bách tộc thì nó gọi là cức mâu chư. Số lượng cỡ chừng mười mấy vạn, bạo long nói đầu đuôi gốc ngọn, không dám có chút giấu giếm nói ra hết gia sản của mình. Nó thu gom rất nhiều tiểu đệ mãnh thú. Đều là long thú hoang dã có ẩn chứa một chút long huyết. Một số có trí tuệ không kém, số khác thì có trí tuệ thấp. Về phần ăn uống, đương nhiên cũng chăn nuôi không ít thịt dự trữ. Ví dụ như cức mâu chư thì chủ yếu là lấy thịt. Chăn nuôi mười mấy vạn con ở bên trong hang ổ cũ. Tốt, lập tức cử cự sỉ long mang theo một đám tấn mãnh long tới đó áp tải những thịt dự trữ kia về đây. Cổ Trần hai mắt sáng lên, đây là một món tài sản khổng lồ, không nghĩ tới bạo long vẫn còn có một mớ của cải phong phú như vậy. Thật ra thì cũng rất bình thường, nó tu luyện đến một bước này đã gần như không cần ăn cái gì. Nhưng thuộc hạ của nó cần phải ăn, cho nên chăn nuôi một chút thịt thật ra cũng không có gì lạ. À phải rồi, Đao Ba. Ngươi nói là từ bên ngoài tới Bách Man Sơn. Nói cho ta nghe xem bên ngoài Bách Man Sơn là như thế nào. Cổ Trần chợt nhớ tới điều gì đó, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạo Long nghe thế dừng một chút. Nó nằm ở đó, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Dường như có ám ảnh nào đó đối với bên ngoài Bách Man Sơn. Ngay khi ta ra khỏi vỏ, khoảnh khắc có trí khôn thì gặp phải vô số truy sát cùng nguy hiểm. Các loại sinh vật cường đại muốn ăn ta. Bạo Long một lời một câu, kể lại cuộc sống mà nó từng trải. Từ lúc vừa ra đời liền gặp vô số mối nguy hiểm. lần lượt từ những nguy hiểm sống chết dần dần thành thục. Bước ra một bước cuối cùng trưởng thành, biến thành một đầu bạo long hung tàn cường đại. Nhưng sau đó, khi ta ở trong đám tộc quần tranh đoạt một đầu bạo long cái, bị tình địch đánh bại, bị thương, bị đuổi ra tộc quần, một thân một mình lang thang, cuối cùng đặt chân tới Bách Man Sơn. Bạo long nói xong, trong lòng có chút suy sụp, hóa ra nó vốn nên ở trong một tộc đàn bạo long khổng lồ. Nơi đó có không ít bạo long cái mà nó yêu thích. Kết quả là thất bại trong quá trình tranh đoạt, bị đuổi ra ngoài, cách chương.